đi tới Mê Thành, đứng trên võ đài của Đại hội Tuyết Vực. Đây vốn là chuyện đáng để kiêu ngạo, mà ở đây bọn họ kỳ vọng rằng mình có thể mở ra một trang sử mới trong con đường võ đạo. Yêu thú vẫn bay trên không trung Mê Thành mà không ngừng lại. Nhược Lam Sơn cưỡi yêu thú bay ở đầu tiên, chỉ thấy ánh mắt ông ta nhìn xuống khoảng không bên dưới, không ngừng dẫn mọi người đi lên. Phóng đi trên bầu trời Mê Thành như vậy được mấy canh giờ, bên dưới xuất hiện một quảng trường vô cùng rộng lớn, nơi đó dường như là một võ đài vô cùng mênh mông. Ở trên không trung này thậm chí còn nhìn thấy chu vi võ đài có thể chứa được vô số người đứng xem. Chiến đài của Đại hội Tuyết Vực. Mọi người nhìn xuống quảng trường rộng lớn vô cùng kia, thầm run sợ trong lòng. Thật rộng, bọn họ sẽ đứng trên đó và được hàng tỷ ánh mắt chú ý ư? Kết. Xa xa, một tiếng yêu thú kêu gào như có như không vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn và lập tức thấy được một hàng người dài giống bọn họ, cũng đang tiến tới quảng trường mênh mông bên dưới. Đoàn người này có chừng 100 người, có số lượng tương đương với bọn họ, hơn nữa ai nấy đều có khí tức rất hùng hậu, hiển nhiên đây là thế lực của đế quốc khác. Thiên tài của đế quốc kia cùng các nước phụ thuộc, còn có người của một vài thế lực lớn, như phía đế quốc Long Sơn cũng có vài thế lực như Tinh Mộng Các hay Vạn Tượng Tông theo đến vậy. Không lâu sau, đám yêu thú chở hai thế lực khổng lồ khác cũng đến trên không trung quảng trường rộng lớn, nhưng không lập tức hạ xuống mà ngừng lại ở giữa hư không, nhìn nhau từ xa. Đế quốc Long Sơn, người cầm đầu ở phía đối diện nhìn đám người của đế quốc Long Sơn, rồi nói một câu. Nhược Lam Sơn cũng nhìn lại, im lặng một lúc rồi nói, đế quốc Ngọc Lan. Đối phương nghe thấy thế thì cười cười nói, xem ra đúng là đế quốc Long Sơn rồi. Ta còn tưởng là mình tới đầu tiên, tốc độ của các ngươi cũng không chậm đấy. Cũng vậy thôi, Nhược Lam Sơn cũng cười đáp, ánh mắt không ngừng quét qua đám thanh niên của đế quốc Ngọc Lan. Bọn họ mới là diễn viên chính của lần này, là người sắp tham gia đại hội tuyết vực. Những người này trực tiếp uy hiếp đến thứ tự mà thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn bọn họ có thể lấy được, có thể ngăn chặn bọn họ được hay không. Cũng giống Nhược Lam Sơn quan sát bọn họ, người của đế quốc Ngọc Lan kia cũng đồng thời đánh giá người của đế quốc Long Sơn. Đôi mắt hắn dừng trên người quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm cùng Đường U U một lát, rồi lập tức mỉm cười. Thiên tài của đế quốc Long Sơn, không tồi. Người nọ mỉm cười, tuy có vẻ là đang khích lệ, nhưng vẻ mặt hắn trông rất nhẹ nhàng như không hề để ý. Nghe nói đế quốc Long Sơn có 2 vị tuyệt thế thiên tài, quân Mạc Tích của Thành Thiên Long ta đã gặp qua, còn đoàn vô đạo của Tuyết Nguyệt vì sao không ở đây? Lại nghe đối phương thản nhiên hỏi một câu, mọi người giật mình, không ngờ đối phương lại hiểu tình hình đế quốc Long Sơn bọn họ như vậy. Hơn nữa hắn chỉ nói tới quân Mạc Tích và đoàn vô đạo, hiển nhiên, thanh danh bên ngoài của quân Mạc Tích và đoàn vô đạo ngay cả đế quốc Ngọc Lan xa xôi vô cùng kia cũng biết tới. Câu nói đơn giản này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người biết, quân Mạc Tích và đoàn vô đạo mới là người mà đế quốc bọn họ coi trọng nhất. Quân Mạc Tích, đoàn vô đạo, người đầu tiên quân Mạc Tích kia thì mọi người có thể lý giải, thiên tài đệ nhất của đế quốc Long Sơn, lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không nhắc tới Đường U U, không đề cập đến Thanh Mộng Tâm mà lại nhắc tới đoàn vô đạo. Thành ra trong lòng những thiên tài đế quốc Long Sơn kia dường như có vài phần không phục. Dựa vào gì mà một tên đoàn vô đạo, thiên tài Tuyết Nguyệt, lại có thể đánh đồng với quân Mạc Tích. Đoàn vô đạo sẽ tự mình đến. Nhược Lam Sơn đáp lại, cũng nhìn vào 2 người bên phía đối phương. Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu. Thất Tình Lục Dục đều tới rồi sao? Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu. Mọi người phía đế quốc Long Sơn đều ngạc nhiên nhìn 2 người đó, một nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ tao nhã xinh đẹp, khí chất phi phàm. 2 kẻ này rất lợi hại. Mọi người đều giật mình, 2 người này thật khủng bố. Thất Tình Lục Dục, cái tên thật cá tính. Đến rồi, quân Mạc Tích ta đã gặp. Tiếp theo hy vọng đoàn vô đạo cùng thiên sát tông huyết sát của đế quốc Hắc Vũ cùng khô yêu đồng khô mộc. Còn có thương thiên huyết đế lăng cùng bát quái nhãn vũ mặc của đế quốc thương thiên. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Thiên Sát Tông huyết sát của đế quốc Hắc Vũ cùng Khô Yêu Đồng Khô Mộc, còn có Thương Thiên huyết đế cùng Bát Quái Nhãn Vũ Mặc của đế quốc Thương Thiên. Mọi người âm thầm ghi nhớ những cái tên này. Bốn người này cùng Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Diêu, thêm Quân Mạc Tích và Đoàn Vô Đạo của đế quốc Long Sơn, hẳn là tám người được coi trọng nhất lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, tề tụ tám người. Bốn đế quốc cùng với các nước phụ thuộc của họ, tổng cộng cũng chỉ ra 8 vị thiên tài tuyệt đỉnh, mỗi thế lực đế quốc có 2 người. Xem ra muốn tranh 8 chiếc ghế đầu thật quá khó khăn. Đám thanh niên thiên tài thầm nghĩ trong lòng, tứ đại đế quốc quả nhiên là thiên tài như mây, người nổi danh với Quân Mạc Tích còn có 7 người khác. Nói cách khác thì 8 vị trí đầu tiên đã có người ngồi hết rồi. Thứ mà bọn họ phải tranh nhau cơ bản chính là vị trí thứ 9, có khi còn thấp hơn. Đương nhiên có người vẫn không hề mất đi hào khí trong lòng, vẫn tin tưởng vững chắc rằng mình còn cơ hội. Tuy những người này mạnh, nhưng không phải là không có cơ hội chiến thắng bọn họ. Nhất là những người khác còn chưa gặp được nên không biết tu vi và thực lực bọn họ như thế nào, lợi hại ra sao. Chỉ dựa vào lời nói của một bên thì chẳng thể nói rõ được điều gì. Chúng ta xuống trước đi. Người của đế quốc Ngọc Lan kia thản nhiên nói một tiếng rồi điều khiển yêu thú hạ xuống bên dưới. Sau đó đám người đế quốc Ngọc Lan khác cũng ảo ảo giáng xuống mặt đất. Nhược Lam Sơn quét qua đám người sau người một cái. Cũng hạ xuống, chúng ta cũng xuống thôi. Người của đế quốc Long Sơn đều đi xuống, dẫm lên quảng trường rộng lớn kia. Xung quanh quảng trường này đã có rất nhiều người. Thấy những người kia vừa hạ xuống, nhiều người hô lên: Thiên mệnh! Một giọng nói cuồn cuồn vang lên khiến Nguyệt Thiên Mệnh ngưng mắt lại, quay đầu nhìn. Lâm Phong cũng quay nhìn theo. Nguyệt Thanh Sơn đang gật đầu với Nguyệt Thiên Mệnh. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần, gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn đương nhiên phải tự mình xuất hiện để trợ uy cho hắn. Vu Thanh, ta đến đây! Một tiếng quát to vang lên. Cùng lúc đó Vu Thanh cũng quay sang nhìn đám người, lập tức hắn thấy một hàng dài người của Vạn Thú Môn, do tông chủ Vạn Thú Môn Đằng Vu Yêu đích thân dẫn đội. Vu Thanh là một thành viên tham dự đại hội tuyết vực, đối với bọn họ thì đây là một loại vinh quang. Bọn họ nguyện đi ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ vì phút chiến đấu huy hoàng ngắn ngủi trên võ đài của Vu Thanh. Đương nhiên nếu Vu Thanh có thể đạt được thứ hạng tốt thì bọn họ tất nhiên là rất vui mừng rồi. Vũ Cầm, Vũ Kiếm, chủ nhân Vũ Gia Vũ Lưu Thủy cũng mang một đám người Vũ Gia tới. Vũ Gia bọn họ có 2 người tham gia đại hội, niềm kiêu hãnh bực này thì sao lại không tới tuyết vực mê thành một chuyến cho được. Người đến cũng không ít nhỉ. Từng tiếng từng câu rơi vào trong tai Lâm Phong. Hắn nhìn những người này, họ đều rất tích cực. Không ngờ lại từ tuyết nguyệt chạy tới đây, sợ là cũng hao tốn không ít tinh lực. Ngoài người của nước tuyết nguyệt ra, người của một số thế lực của đế quốc Long Sơn có cường giả tham gia cũng tới. Họ ở dưới đài hò hét cổ vũ. Bọn họ đều xuất phát trước nhiều ngày mới có thể kịp những người này đến mê thành. Được rồi, mọi người hãy tự tìm chỗ đi. Nơi này là chiến giải của đại hội tuyết vực. Các vị đừng đi xa. Khi người của đế quốc Hắc Vũ và đế quốc Thương Thiên tới nữa thì đó chính là lúc đại hội tuyết vực chuẩn bị tổ chức. Nhược Lam Sơn nhìn lướt qua mọi người một lượt, nhắc nhở nếu đã đến mê thành này rồi, hãy cẩn thận hành sự, chú ý an toàn. Ở đây, ngoài chính ngươi ra thì không ai có thể bảo vệ được các ngươi cả. Rõ, đã hiểu. Mọi người gật đầu, rồi lập tức đi tới phía đám người mà mình quen biết. Nguyệt Thiên Mệnh đi tới bên người Nguyệt Thanh Sơn, chỉ thấy lúc này Nguyệt Thanh Sơn nghi hoặc hỏi Nguyệt Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, vì sao ta không thấy hắn? Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn mà Nguyệt Thanh Sơn nhắc tới là ai? Lâm Phong, cháu trai của Nguyệt Thanh Sơn, tuy nhiên quan hệ giữa hai người đã cương rồi. Nguyệt Thanh Sơn hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh có thể đường đường chính chính đánh bại Lâm Phong trong trường hợp nghiêm túc và trang trọng như thế này. Để chứng minh cái nhìn của ông ta là chính xác, chứng minh cho con gái Nguyệt Mộng Hà của ông ta xem. Ông, hắn mất tích rồi. Nguyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nguyệt Thanh Sơn nghe vậy thì sững người. Mất tích. Nguyệt Thanh Sơn ồ lên, Lâm Phong mất tích ư? Đúng vậy, có lẽ là đắc tội với quá nhiều người. Lúc ở thành Thiên Long hắn bỗng dưng mất tích, sau đêm đó chưa từng xuất hiện. Nguyệt Thiên Mệnh chậm rãi nói, theo ta suy đoán, có lẽ lành ít dữ nhiều. Lành ít dữ nhiều? Nguyệt Thiên Mệnh cứng đờ mặt lại, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Lâm Phong mất tích, đã chết rồi ư? Như vậy Nguyệt Mộng Hà mà biết tin thì sẽ thương tâm tới mức nào? Buồn bã mất mát, lúc này trong lòng Nguyệt Thanh Sơn chính là cái cảm giác đó, không thể xóa đi. Ha ha, chết rất tốt, chết rất hay. Ngay khi Nguyệt Thanh Sơn buồn bã, ở cách lão không xa vang lên một tiếng cười vô cùng càn rỡ, là tiếng cười của môn chủ vạn thú môn Đằng Vu Yêu. Biết Lâm Phong mất tích, hắn rất hưng phấn. Lâm Phong đã giết nhiều người vạn thú môn như vậy, suýt nữa thì khiến lớp tinh nhuệ của vạn thú môn chết hết. Hiện giờ Lâm Phong mất tích, chắc chắn là chết rồi. Đây là kết cục của kẻ dám kiêu ngạo. Gia chủ Vũ gia Vũ Lưu Thủy cười khẩy, từ Vũ Cầm và Vũ Kiếm, hắn cũng biết chuyện Lâm Phong mất tích là do Vũ Cầm và Vũ Kiếm an bài. Có thể nói là một trận ám sát được bố trí rất cẩn thận, rất thành công. Hiện giờ cái gai cái nhọt kia đã bị bọn họ nhổ đi, Vũ Lưu Thủy rất cao hứng. Nếu tên Lâm Phong kia còn sống, đó chính là mối uy hiếp vô cùng lớn với Vũ gia. Chết thật đúng lúc. Bọn họ làm sao biết được rằng kẻ mà bọn họ trăm phương nghìn kế muốn giết và cho rằng đã chết giờ đây đang nắm tay một cô bé, trên khuôn mặt vàng như nến kia khẽ mỉm cười, đứng ở giữa bọn họ ngó nghiêng xung quanh. Phản ứng của đám người Vũ gia và vạn thú môn, Lâm Phong đều nhìn thấy, bọn chúng lại cứ hy vọng hắn chết như vậy, hơn nữa đều cho rằng hắn đã chết. Tiếc là đã khiến chúng thất vọng rồi, Lâm Phong hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đây, không hề có chút trở ngại nào. Lâm Phong tin rằng hắn sẽ cho những kẻ này một niềm vui kinh hãi đến bất ngờ. Người của Hoàng Thành dường như còn chưa thấy đâu. Lâm Phong khẽ cười, tầm mắt di chuyển xung quanh, dường như còn thiếu tung tích đám người Hoàng Thành Tuyết Nguyệt. Đến nay Đoàn Vô Đạo vẫn chưa xuất hiện, còn Đoàn Vô Nhai nữa. Lâm Phong vẫn không tin rằng Đoàn Vô Nhai sẽ không chú ý tới Đại hội Tuyết Vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, Hào khí kít. Ngay khi Lâm Phong đang ngó xem người của Hoàng Thành có tới hơn, thì trên bầu trời xa xăm truyền tới tiếng rít gào đáng sợ. Hắn dương mắt lên nhìn, ánh sáng đen thổi lóe lên khiến hắn phải hít mắt lại mà nhìn. Sát khí vô cùng nặng. Đứng đằng xa nhìn hắc quang kia, Lâm Phong cảm thấy sát khí này dường như sẽ ảnh hưởng tới tâm trí người. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, giật mình. Sát khí ngút trời này quả thật quá mạnh. Quan tài, đó là quan tài. Đám mây đen xì dần tan đi, để lộ ra những thứ bên trong. Mọi người thấy thì đều khiếp sợ. Thứ được mây đen bao phủ chính là một chiếc quan tài vô cùng lớn. Đế quốc Hắc Vũ, người của Thiên Sát Tông tới rồi. Nhiều người đồng tử co rụt lại, thầm nhủ một tiếng. Quan tài là tượng trưng cho Thiên Sát Tông. Thực hiển nhiên người của Thiên Sát Tông tới thì người của Hắc Vũ Đế Quốc cũng sắp tới rồi. Thiên Sát Tông, ta lại gặp mặt. Lâm Phong thì thào một tiếng. Lúc trước vụ tranh đoạt cửu thiên thương long đỉnh ở thành cổ Thiên Lạc đã có người của Thiên Sát Tông ngàn dặm xa xôi từ Đế Quốc Hắc Vũ tới thành cổ Thiên Lạc ở Tuyết Nguyệt. Những người đó đều đi bằng quan tài, cực kỳ âm trầm, sát khí ngút trời. Lúc này quan tài trên bầu trời bay tới khoảng không trên quảng trường, rồi lập tức xoay tròn, từ từ hạ xuống. Ầm, một tiếng vang khủng bố truyền ra, chiếc quan tài kia nện mạnh xuống quảng trường. Toàn bộ mọi người đều bị nó hấp dẫn, nhưng sau khi đập xuống đất thì quan tài này lại chẳng có động tĩnh gì, chỉ có sát khí lượn lờ xung quanh. Huyết sát huynh, nếu tới đây rồi thì sao phải núp trong đó nữa, người không ra người. Quỷ chẳng ra quỷ, từ giữa hư không xa xôi, có một giọng nói truyền đến. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người cao gầy trông tiểu tụy từ từ bước đến. Trông hắn bước đi chậm rãi thế nhưng mỗi bước lại vượt qua cả cây số, chỉ trước mắt đã giáng lâm tới khoảng không bên trên mọi người. Kẻ kỳ quái, mọi người ngưng mắt nhìn, người vừa xuất hiện này toàn thân lộ ra khí tức cô quạnh, tĩnh mịch, hệt như một cây đã héo rũ. Mà vừa rồi hắn gọi người trong quan tài mộc là huyết sát.

nhưng khuôn mặt họ lại đeo chiếc mặt nạ màu đồng, trông có vẻ khá dữ tợn. Tuyết vực mê thành, tới rồi đây. Không biết Phong ca và người của đế quốc Long Sơn đã tới chưa? Người có dáng người khỏe mạnh nhìn thấy đám người mênh mông trong mê thành, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn họ cưỡi xích huyết bảo mã tới đây, trải qua một tháng phóng đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đã từ tuyết nguyệt đi tới tuyết vực mê thành này. May là không đến muộn, đại hội tuyết vực vẫn chưa bắt đầu. Chắc là đến rồi. Một người khác có giọng nói có phần trầm ổn hơn, ánh mắt dưới lớp mặt nạ màu xanh quét qua đám người. Tuyết vực mê thành, bất kể người ở nơi này là bản địa hay ngoại lai thì e là thực lực không hề yếu. Linh vũ cảnh cấp cao ở tuyết nguyệt chúng ta đã được coi là vô cùng mạnh, huyền vũ cảnh đã được coi là cường giả lợi hại, mà ở nơi đây, linh vũ cảnh quá nhiều, huyền vũ cảnh đâu đâu cũng thấy. Đúng vậy Hàn Man, tuy chúng ta đã bước vào huyền vũ, nhưng ở đây cũng chẳng là gì cả. Ha ha, phá quân này, đây mới là thứ ta muốn nhìn thấy. Tướng quân cho ta tới đây có lẽ là vì hiểu rõ chúng ta, thấy nhiều cường giả, chúng ta mới tràn đầy khát vọng trở nên mạnh hơn. Không biết hiện giờ thực lực Phong ca như nào rồi, huynh ấy tham gia đại hội tuyết vực thì thực lực ít nhất cũng phải huyền vũ cảnh trung cấp ấy nhỉ. Hàn Man cười sang sảng rồi nói, ngàn dặm xa xôi, cuối cùng cũng tới tuyết vực mê thành, Liễu Thương Lan cho bọn họ tới đây, mà bọn họ cũng muốn gặp Lâm Phong, đồng thời cũng muốn từng trải hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Những lời mà Liễu Thương Lan nói với bọn họ, hai người bọn họ đều cảm thấy rất có lý, không thể làm ếch ngồi đáy giếng được nữa, đại lục này quá lớn, đi ra ngoài rồi chính là hy vọng. Co đầu rụt cổ ở tuyết nguyệt thì vĩnh viễn chẳng có ngày nổi danh, không thể nhìn thấy được trời đất bên ngoài rộng lớn cỡ nào, không thấy được cường giả bên ngoài lợi hại ra sao. Đi, đi tìm Phong ca. Dạ, tiếng vó ngựa như sấm. Xích huyết bảo mã như một trận gió chạy nhanh trên đường cái ở mê thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Đế Lăng và Vô Đạo giữa quảng trường mênh mông, vô số người tụ tập. Thời gian dần trôi, người ở đây không những không giảm mà ngược lại, càng lúc càng nhiều. Người của ba đế quốc tới, mà ở trung tâm quảng trường lại có 5 vị thiên tài tuyệt đỉnh. Thành ra tất cả mọi người đều không nỡ rời đi, mà Thương Thiên Huyết Đế Lăng và Bát Quái Nhãn Vũ Mặc vẫn chưa tới. Bọn họ muốn xem hai vị thiên tài xuất sắc nhất đế quốc Thương Thiên này sẽ là nhân vật như thế nào. Đến rồi, hẳn là người của đế quốc Thương Thiên. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, rồi không ngừng vang vọng ra. Mọi người ngước mắt nhìn tới hư không xa xăm, nơi đó một mảnh đông nghịt. Quả nhiên là có một đoàn người cưỡi yêu thú tiến đến. Những người này giống người của Tam Đại Đế Quốc vừa rồi, có khí tức hùng mạnh, oai phong lẫm liệt. Người chưa tới mà khí tức hùng mạnh đến đáng sợ này đã giáng tới nơi đây, như thể cố ý khuếch đại thực lực họ mạnh như thế nào. Các vị tới thật nhanh. Giữa hư không xa xôi, một âm thanh cuồn cuộn truyền tới. Hàng người kia càng lúc càng gần, mà cũng tại lúc này, một người đi ra từ trong đoàn người kia, thân như phiên hồng, phiêu đãng như lá rụng, trực tiếp hạ xuống quảng trường. Vũ Mặc đế quốc Thương Thiên, đã tới chậm. Người này dương mắt nhìn 5 người đã tới. Quả nhiên ai nấy đều hùng mạnh, chính là vì thấy những người này nên hắn mới bước ra. Thất Tình Kiếm Lung đeo thất sắc cổ kiếm, Lục Dục Cầm là một nữ tử xinh đẹp. Hai vị thiên tài của đế quốc Ngọc Lan chính là hai người rồi. Vũ Mặc đầu tiên là nhìn Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Diêu trước. Hai người này rất dễ nhận ra. Về phần đế quốc Hắc Vũ, huyết sát của Thiên Sát Tông, Khô Yêu Đồng Khô Mộc, hẳn là các vị không thể nghi ngờ. Vũ Mặc nhìn quay sang nhìn huyết sát và Khô Mộc, đoán tên từng người. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Quân Mạc Tích, cười nói, tuyết vực có 4 đế quốc lớn, 9 nước phụ thuộc. Duy chỉ có đế quốc Long Sơn là có hai người có thiên phú lợi hại nhất, mà một người là thuộc đế quốc Long Sơn, người kia chỉ là thiên tài Tuyết Nguyệt, nước phụ thuộc của Long Sơn, ngươi hiển nhiên là người của đế quốc Long Sơn. Quân Mạc Tích, Bát Quái Nhãn Vũ Mặc, rất thông minh. Quân Mạc Tích khẽ cười, khách sáo nói một câu, tên bát quái nhãn vũ mặc này có cặp mắt khá kỳ lạ, đôi đồng tử như là màu trắng, chỉ liếc qua là có thể nhớ kỹ. Như vậy thì còn thiếu tên đế lăng rồi. Vũ mặc cười nói, người mà hắn chú ý chỉ có 8 vị bọn họ, ở trong mắt vũ mặc, 7 người này mới là đối thủ cạnh tranh của hắn, có thể uy hiếp hắn, mà những người khác hiển nhiên không được vũ mặc coi trọng. Mặc dù 13 nước tuyết vực còn có rất nhiều thiên tài, tỷ như đế quốc Long Sơn có đường u của đường ra hay thanh mộng tâm của tinh mộng các, ai cũng có thực lực rất mạnh, nhưng họ không quan tâm nhiều như vậy. Những kẻ khác không thể lọt vào tầm mắt bọn họ được, ngay cả tư cách để bọn họ coi trọng cũng không có. Thương thiên huyết đế lăng đâu rồi, khi nào mới đến? Lúc này có người hỏi một tiếng, vũ mặc cười đáp, hắn đã đến rồi, chỉ là chưa lộ diện mà thôi. Ầm, ngay khi vũ mặc vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên. Ở một hướng của quảng trường, đám người đều lui ra. Ở đó là một bóng dáng đắm chìm trong hào quang huyết sắc, toàn thân đều là khí bá đạo khủng bố. Mỗi một bước mà người này bước ra trông như vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trái tim mọi người đều run rẩy vì mỗi bước đó, hơn nữa là run rẩy dữ dội. Thương thiên huyết, đế lăng, mọi người khiếp sợ, kẻ này thật quá mạnh, tuổi còn trẻ mà khí tức toàn thân lại không thua tuyệt thế cường giả. So với tuyệt đại đa số cao nhân tiền bối mà bọn họ từng gặp thì mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một bước kia dường như đều dẫm lên tâm bọn họ. Đế lăng nện bước chân lại như hợp với thiên địa vận luật, khủng bố tới cực điểm. Những người có thực lực mạnh đều biết đây đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Như thế mới có thể tùy ý dẫn động thiên địa lực lượng, mượn dùng thiên địa vận luật. Khó trách đồn đại rằng đế lăng là cường giả khủng bố nhất của 13 nước tuyết vực, có được thương thiên huyết, xem ra lời đồn đúng là thực. Khí thế của đế lăng chấn nhiếp tâm hồn người. Ầm ầm, cuối cùng đế lăng cũng bước chân lên võ đài, ngạo mạn liếc 6 người kia. Đế lăng, những người khác đều căng thẳng, trên người lộ ra chiến ý lạnh thấu xương tủy. Bọn họ là đệ nhất thiên tài của các đế quốc. Không ai lại muốn mình thua kém kẻ khác. Bọn họ là thiên tài xuất sắc nhất của tuyết vực. Dĩ nhiên là phải tỏa sáng trên võ đài đại hội tuyết vực. Xếp hạng trên cao nhất. Không chỉ có thể mang vinh quang về cho đế quốc. Còn có thể đạt được cơ duyên lớn lao. Còn một tên nữa. Đế lăng thản nhiên nói. Hắn và những kẻ khác đều giống nhau. Chỉ coi bay người đối phương là có tư cách trở thành đối thủ của mình. Những kẻ khác đều chẳng là gì. Hơn nữa lần này tới đại hội tuyết vực, hắn nhắm thẳng tới vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, giành được vinh quang và cơ duyên cao nhất. Đoàn vô đạo chưa tới, đế lăng chỉ lướt qua là biết ai chưa đến. Cuối cùng hắn dừng lại phía sau quân Mạc Tích, phía đám người đế quốc Long Sơn. Đế quốc Long Sơn, đoàn vô đạo ở đâu? Nhìn ánh mắt sắc bén của đế lăng, người của đế quốc Long Sơn đều khựng lại. Những anh tài các nơi gặp những vị thiên tài trí tôn này, sự hào hùng vô tận trong lòng dần dần tắt lịm. Những kẻ này có thực lực quá kinh khủng, mạnh đến quá đáng, là người cùng đẳng cấp với quân Mạc Tích. Bọn họ không phải đối thủ, mà chỉ ánh mắt của đế lăng thôi cũng khiến tinh thần bọn họ run rẩy rồi. Xem ra 8 chiếc ghế đầu của đại hội tuyết vực này là vô vọng rồi. Nhiều người buồn bã trong lòng, mà không đúng. Đoàn vô đạo vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đoàn vô đạo nước tuyết nguyệt chỉ có hư danh cũng nên. Tuyết nguyệt sao có thể bồi dưỡng được thiên tài cường giả giống 7 người trên quảng trường này được. Dưới cái nhìn chòng chọc của đế lăng, rất nhiều người của đế quốc Long Sơn đều im lặng. Có lẽ đoàn vô đạo không dám tới. Một phía của đế quốc Long Sơn, một giọng nói vang lên, kẻ mở miệng chính là Địch Long. Mọi người quay đầu lại căm tức nhìn Địch Long. Nhất là người của nước tuyết nguyệt. Tuy bọn họ chưa từng tiếp xúc gì với đoàn vô đạo, nhưng ở đây đoàn vô đạo tốt xấu gì thì cũng đại biểu cho đế quốc Long Sơn bọn họ. Đương nhiên cũng có mấy người của đế quốc Long Sơn vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Bọn họ cũng cho rằng đoàn vô đạo chỉ có hư danh, đến giờ còn chưa dám xuất hiện. Nếu đoàn vô đạo ở đây, ngươi ngay cả dám cũng không dám đánh. Đế lăng miệt thị nhìn Địch Long. Không ngờ kẻ như này lại có tư cách châm chọc đoàn vô đạo. Theo hắn thấy thì đây đúng là không biết xấu hổ. Nghe lời châm chọc của đế lăng, Địch Long cứng đờ sắc mặt. trông khó coi vô cùng. Hừ, người của nước Tuyết Nguyệt cười lạnh một tiếng. Địch Long khó chịu nhìn bọn họ, Đoàn Vô Đạo đến đây, ta sẽ thử coi hắn mạnh bao nhiêu. Được, ngươi muốn thử thì hãy thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó một khí thế bá đạo vô cùng kinh khủng tràn ra, một bóng người cất bước tới. Dù không tuấn tú phi phàm gì mấy nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ khắc sâu trong lòng. Cả người hắn đều lộ ra khí thế quân lâm bá đạo, hống hách vô tình. Đạo, Địch Long nhìn bóng người cất bước trong hư không kia thì giật mình kinh sợ, Đoàn Vô Đạo đến rồi. Người của đế quốc Long Sơn cũng nhìn Đoàn Vô Đạo, vị cường giả vô cùng thần bí, thái tử của Tuyết Nguyệt đã đến. Mang theo khí thế đáng sợ, toàn thân Đoàn Vô Đạo lộ ra khí tức bá đạo không gì sánh được. Cả người như một vệt sáng vọt tới Địch Long, đôi đồng tử lạnh lùng bá đạo kia khiến Địch Long run rẩy cả người. Ngươi muốn thử, ta sẽ cho ngươi thử. Một khí thế lăng vân từ trên áp xuống, người chưa tới mà quần áo toàn thân Địch Long đã bay phần phật, tóc cũng bay múa đầy trời, toàn thân như một cây rơm rạ bị ép ngã xuống đất. Thật đáng sợ, Địch Long run rẩy dữ dội, hối hận vô cùng. Lúc này ở dưới uy áp này, hắn ngay cả chân cũng không di chuyển nổi. Tiếng động đáng sợ vang lên trong không trung, Đoàn Vô Đạo trực tiếp đánh một chưởng lên người Địch Long. Mặt đất nứt ra, thân thể Địch Long bị đánh cho lún xuống đất. Đồ rác rưởi, Đoàn Vô Đạo lạnh lùng nói. Ngay sau đó Địch Long cảm thấy đầu run lên, máu tươi không ngừng trào ra miệng. Đoàn Vô Đạo giơ chân đạp lên đầu hắn, dùng ánh mắt bá đạo sắc bén nhìn lướt qua đám người. Địch Long muốn thử một hai với Đoàn Vô Đạo, giờ đầu bị Đoàn Vô Đạo dẫm dưới chân, không ngừng hộc máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, nữ tử bá đạo. Cảnh tượng chấn động này trực tiếp đảo điên ấn tượng của mọi người về Đoàn Vô Đạo, mà hình bóng Đoàn Vô Đạo cũng dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu mọi người. Ai nói thiên tài nước Tuyết Nguyệt không bằng người của mấy đế quốc? Đoàn Vô Đạo này có thực lực thật đáng sợ. Địch Long dấu sao cũng là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, hơn nữa lại là tầng 6 rất mạnh, nhưng ở trước mặt Đoàn Vô Đạo thì chẳng có sức chống trả. Đoàn Vô Đạo vừa ra tay, bá đạo vô cùng, chỉ thử với hắn một lần mà hắn đã dẫm đầu của người ta dưới chân. Đoàn Vô Đạo, bá đạo vô đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết. Rất nhiều người nhớ tới lời đồn đại về Đoàn Vô Đạo, trong lòng run sợ. Đoàn Vô Đạo này, quả nhiên người cũng như tên. Lâm Phong đứng trong đám người, cũng nhìn Đoàn Vô Đạo. Lần trước ở Tương Giang trong đêm trăng tròn, sau khi hắn đi thì Đoàn Vô Đạo mới xuất hiện. Lần này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử của Tuyết Nguyệt, vị thái tử có uy danh hiển hách. Dù chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng Lâm Phong đã rất nhiều lần nghe nói về hắn. Đúng là rất khủng bố, không hề yếu hơn đám thiên tài đế quốc kia chút nào. Lâm Phong thầm nghĩ, bá vương Thương Địch Long được coi như là thanh danh không hề kém cỏi ở đế quốc Long Sơn, xếp hạng 7. Nhưng so với Đoàn Vô Đạo thì hắn thua kém quá xa, không chịu được dù chỉ một kích. Nếu Đoàn Vô Đạo muốn giết hắn thì quá dễ dàng. Buồn cười cho tên Địch Long này lại đi miệt thị thái tử Tuyết Nguyệt, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đả kích như thế, e là tâm trí Địch Long sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đám thiên tài xuất chúng đứng ở quảng trường kia cũng nhìn chằm chằm Đoàn Vô Đạo. Lợi hại, Đoàn Vô Đạo có tư cách nổi danh với bọn họ, nhưng như thế thì mới phấn khích. Đại hội Tuyết Vực lần này sẽ không quá nhàm chán, mà lúc này ai cũng đều vô cùng hưng phấn, sục sôi nhiệt huyết. Người tham gia Đại hội Tuyết Vực lần này quá mạnh, như thế mới đáng giá cho nhiều người ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây. Chỉ có thiên tài đối chiến thiên tài mới có thể kích phát ra nhiệt huyết trong lòng bọn họ, khiến bọn họ càng ham mê theo đuổi võ đạo. Đoàn Vô Đạo, chúng ta lại gặp mặt. Đế Lăng lạnh lùng nhìn Đoàn Vô Đạo, trên người tỏa ra chiến ý ngạo thị thiên hạ, sắc bén vô song. Lại gặp, mọi người ngẩn ra, hóa ra Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo trước kia từng gặp nhau rồi. Thảo nào câu đầu tiên Đế Lăng nói lại là để hỏi Đoàn Vô Đạo ở đâu. Xem ra Đế Lăng rất coi trọng Đoàn Vô Đạo. Đúng là lại gặp, ngôi đệ nhất của Đại hội Tuyết Vực lần này chính là của ta. với Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo vẫn bá đạo vô cùng như vậy. Ở ngay trước mặt mọi người, hắn nói rằng ngôi đệ nhất của Đại hội Tuyết vực sẽ là của Đoàn Vô Đạo hắn. Có ta, ngôi thứ nhất không bao giờ tới lượt các ngươi. Đế Lăng không hề yếu thế, hắn đến chỉ vì ngôi vị đệ nhất của Đại hội Tuyết vực, cường giả có thiên phú mạnh nhất Tuyết vực, chính là thứ bọn họ đuổi theo. Các ngươi coi bọn ta là không khí sao? Một giọng nói đầy yêu dị vang lên, người nói là Hắc Vũ Đế quốc Thiên Sát Tông Huyết Sát. Lúc này đôi mắt hắn lộ ra tia sáng huyết sắc yêu dị. Thiên Sát Tông này vốn rất quỷ dị, tu loại sát khí tà ác khủng bố, thậm chí có thể cắn nuốt huyết nhục kẻ khác mà bù đắp cho bản thân. Lời của Huyết Sát cũng là ý của những người khác. Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng này đúng là không coi ai ra gì, tự cho là mình có thể đoạt được vị trí đầu tiên. Vậy bọn họ là cái gì? Ngươi, Đế Lăng liếc Huyết Sát một cái rồi nói, có hy vọng vào top 5. Top 5? Huyết Sát cười lạnh. Đế Lăng lại dám nói hắn chỉ có thể vào được vị trí thứ 5 của Đại hội Tuyết vực lần này, thật quá buồn cười. Rồi ngươi sẽ thấy. Huyết Sát rít lên một tiếng rồi lập tức biến mất. Huyết Sát trực tiếp bỏ đi, đã gặp được 7 người có uy hiếp lớn nhất tới hắn, ai nấy đều rất mạnh. Quả thật là uy hiếp được hắn. Hiện giờ điều hắn cần làm là nâng cao tu vi. Con đường võ đạo không có tận cùng, chỉ có không ngừng leo lên cảnh giới cao. Đại hội Tuyết vực lần này không chỉ là một cuộc tỉ thí, mà nó còn có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần hắn có thể bắt được cơ hội đó, trước khi quyết chiến Đại hội Tuyết vực tu vi có thể đột phá, như vậy là đủ nắm chắc vị trí đệ nhất của Đại hội Tuyết vực. Đương nhiên đây không chỉ là suy nghĩ của riêng mình Huyết Sát, mà người khác cũng đều nghĩ như vậy. 7 người kia cũng nhoáng lên, rời khỏi quảng trường của Đại hội Tuyết vực. Nhìn 8 người kia rời đi, đám người cũng không ở lại nữa mà dần tan đi. Cảm thấy thế nào? Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Lâm Phong. Hóa ra Vân Phi Dương đi tới, cười hỏi. 8 người kia đều rất mạnh. Bất cứ ai cũng có thể thắng ta dễ dàng. Lâm Phong thản nhiên nói. Hắn rất rõ về tu vi cảnh giới của mình. Thực lực 8 người này quả thật rất khủng bố. Hơn xa hắn. Hắn cảm thấy áp lực trên người lại càng lớn hơn. Đoàn Vô Nhai bắt hắn phải đoạt được vị trí thứ 9 trở lên của Đại hội Tuyết vực. Cũng đâu dễ như vậy. Huống chi còn phải chiến thắng Đoàn Vô Đạo. Vị thái tử Tuyết Nguyệt có thực lực vô cùng khủng bố kia lại mạnh miệng nói sẽ đoạt ngôi đệ nhất của Đại hội Tuyết vực. Đừng vội, chỉ cần Đại hội Tuyết vực chưa chính thức kết thúc thì vẫn còn cơ hội. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Phong quay sang nhìn hắn, lời đó là có ý gì? Đại hội Tuyết vực ngoài lựa chọn thiên tài Tuyết vực ra còn có thể lựa chọn thiên tài của một vài nước phụ thuộc. Ngươi cũng biết rồi đó, ở nước phụ thuộc. Tu vi hay thực lực của rất nhiều người đều không bằng một số người không thể tham gia Đại hội Tuyết vực. Nhưng vì sao đế quốc vẫn lựa chọn như vậy? Ở nước phụ thuộc vẫn có 10 vị trí. Lâm Phong im lặng, rồi khẽ lắc đầu. Đúng là hắn thấy khó hiểu với vấn đề này. Hắn cũng từng nghi ngờ rằng đế quốc làm vậy là có ý đồ riêng. Bởi vì Đại hội Tuyết vực không phải là một trận chiến. Nó chia ra làm vài giai đoạn, mỗi giai đoạn này người có tiềm lực thiên phú đều có thể đạt được cơ duyên của mình, thực lực đột phá, thậm chí có người tại Đại hội Tuyết vực này liên tục đột phá, không ngừng đứng ở võ đài quyết chiến cuối cùng của Đại hội Tuyết vực. Thứ để dựa vào không chỉ là thực lực, mà còn cả thiên phú đáng sợ nữa. Vân Phi Dương lại nói tiếp, Lâm Phong lại càng thêm nghi hoặc, hắn không hề biết quy tắc của Đại hội Tuyết vực. Đừng gấp. Thời điểm tới thì ngươi sẽ hiểu hết tất cả thôi. Với thiên phú của ngươi, tu vi sẽ tiến thêm một bước nữa. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương với thâm ý như muốn nói ngươi có vẻ biết rất nhiều. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt, từ thành đoạn nhận rồi quật khởi trên bờ Tương Giang. Hơn nữa lần nào hắn cũng khiến người khác bất ngờ, giống như cuộc chiến ở Hoàng Thành Đế Quốc Long Sơn cách đây không lâu. Vân Phi Dương dễ dàng đánh bại kẻ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5. Hiện giờ tu vi Vân Phi Dương lại tiến thêm một bước, chiến lực khủng bố cũng càng mạnh hơn. Điều khiến Lâm Phong thêm kinh ngạc là Vân Phi Dương dường như biết rất nhiều thứ mà hắn không biết. ngay cả đại hội tuyết vực này, Vân Phi Dương dường như hiểu rất rõ. Lâm Phong, tuyết vực mê thành này còn xa xưa hơn cả tuyết vực. Ba người chúng ta đi loanh quanh chút đi. Ừ, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ba người cùng rảo bước trong thành cổ này, hít thở không khí trong tuyết vực mê thành. Lâm Phong cảm thấy cả người khoan khoái hẳn. Ca ơi, thiên địa nguyên khí trong tòa thành thị này nồng đậm hơn nhiều. Tiêu Nhã ở bên cạnh nói. Lâm Phong và Vân Phi Dương đều khẽ gật đầu. Thiên địa nguyên khí trong không khí của tòa thành này nồng đậm hơn đế quốc Long Sơn và nước tuyết nguyệt nhiều, rất là thần kỳ. Nhưng sự thực là tu luyện trong mê thành này sẽ nhanh hơn khi tu luyện ở đế quốc Long Sơn hay tuyết nguyệt nhiều. Hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một hồ lô nhỏ. Lâm Phong mở hồ lô ra, rót vào miệng một ngụm lớn. Lập tức, một lực lượng hỏa diễm điên cuồng tuôn trào trong cơ thể hắn, khiến lượng chân nguyên trong người Lâm Phong sôi trào. Khuôn mặt vàng như nến kia của Lâm Phong cũng đỏ lên vài phần. Rượu này đúng là mạnh như vậy. Lâm Phong mỉm cười, một hớp uống liền ba ngụm, rồi cười nói với Vân Phi Dương, muốn mấy bình không? Không, rượu này có tác dụng với ngươi, ta không thích đoạt đồ của người khác. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Lâm Phong hỏi Đường U U lấy rượu này. Vân Phi Dương đã không cho rằng Lâm Phong chỉ hỏi là để uống thôi, có lẽ còn liên quan đến chuyện Lâm Phong mất tích mấy ngày kia. Đương nhiên đây là chuyện của Lâm Phong, Vân Phi Dương sẽ không hỏi tới. Tránh ra. Lúc này, một giọng nói từ rất xa phía sau truyền tới. Lâm Phong và Vân Phi Dương quay đầu, thấy bụi đất mịt mù, một con tuấn mã phi nước đại trên đường lớn, nơi nào đi qua nơi đó bụi bay mù trời. Mà trên tuấn mã là một cô gái mặc quần áo đỏ như lửa, quần áo tung bay, dơ roi mà động, dáng vẻ hiên ngang. Cút! Một tiếng quát to vang lên, một người không kịp lui ra thì bị nàng kia vung roi quật tới. Trường tiên quật lên thân, khiến da thịt người nọ chóc ra, người nó kêu thảm thiết, thân thể bị đánh văng ra ngoài. Ca ca, cô gái kia sức sực quá. Tiêu Nhã thấy vậy thì không nhịn được nói. Nữ tử áo đỏ này thật quá đáng. Lâm Phong không nói gì. Cô gái này đúng là quá đáng, nhưng thiên hạ to lớn, giết người đoạt bảo là chuyện thường gặp. Thế giới võ đạo chính là tàn khốc như thế. Cô gái này có tu vi không tệ, huyền vũ cảnh, hơn nữa sau lưng còn có kỵ sĩ đi theo, hiển nhiên là có địa vị nhất định.